Vạn cổ đệ nhất kiếm, chương 939, C939, tuy nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiên thiên đạo thai, vốn là ngũ hành hội tụ, Trần Mộc có thể chuyển hóa linh lực thành bất kỳ thuộc tính năng lượng nào. Sau khi Trần Mộc rót linh lực lạnh lẽo như tơ như lụa vào cơ thể mỏng manh của Phương Thanh Điệp, cơ thể của Phương Thanh Điệp hoàn toàn mềm ra, nằm vừa khít trên cơ thể của Trần Mộc. Trần Mộc sửng sốt. Sau đó cười khổ, không để ý tới, chỉ truyền ngày càng nhiều linh lực vào cơ thể mỏng manh của Phương Thanh Điệp. Khi linh lực lạnh lão truyền vào, một làn sương mù dày đặc dần dần bốc lên từ làn da của Phương Thanh Điệp, mù mịt, che phủ nàng, gương mặt vốn đang vật lộn với cơn đau của nàng dần dần giãn ra, khóe môi hiện lên một nụ cười rất kỳ lạ, giống như chìm vào giấc ngủ sâu. Thấy vậy, Trần Mộc thở phào nhẹ nhõm. Tiếp đó ánh mắt không khỏi nhìn về phía bầu trời phía sau dãy núi. Ở đó, chiếc huyền quan bảy thước biến thành ánh sáng cầu vồng rực rỡ và bay khỏi thánh mộ với tốc độ sấm sét. Tuy nhiên, tốc độ của huyền quan bảy thước tuy nhanh nhưng tốc độ của các cường giả trung thổ thần châu từ phía sau lao tới cũng không chậm. Họ điều khiển cầu vồng thần thánh và đuổi kịp huyền quan bảy thước chỉ trong chốc lát. Chỉ thấy cường giả vũ hóa thần môn đó đưa một tay ra. Linh lực hùng vĩ biến thành một bàn tay khổng lồ trên bầu trời và chộp lấy chiếc huyền quan bảy thước. Huỳnh, những dao động bạo lực kinh hoàng lập tức bao trùm chiếc huyền quan bảy thước, cố gắng cưỡng bức áp chế nó. Tuy nhiên, chính vào lúc này, tất cả những phù văn thượng cổ bí ẩn được khắc trên chiếc huyền quan bảy thước đều sáng lên. Những phù văn phức tạp và huyền bí bùng nổ ánh sáng đỏ thẫm. Bàn tay ánh sáng xanh khổng lồ của cường giả vũ hóa thần môn bao phủ trên đó đã trực tiếp bị nó phá vỡ. Bang, tiếng nổ vang lên, các cường giả vũ hóa thần môn cũng bị đánh bật ra sau, loạng choạng trượt khỏi bầu trời hàng trăm mét, sau đó dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn chiếc huyền quan bảy thước. Bên trong chiếc huyền quan bảy thước này rốt cục là cái gì? Sắc mặt cường giả vũ hóa thần môn thay đổi đáng kể, ánh mắt những người có mặt cũng trở nên nghiêm trọng. Liên thủ đập nát nó. Mọi người nhìn nhau, bộc phát linh lực to lớn, cùng lúc bắn về phía huyền quan bảy thước, muốn đập vỡ nó. Tuy nhiên, sau khi đòn tấn công áp đảo giáng xuống, chiếc huyền quan bảy thước trước mặt vẫn không có dấu hiệu nổ tung, hào quang đỏ thẫm bộc phát với khả năng phòng ngự cực kỳ đáng sợ, chống lại sự tấn công của mọi người. Lúc này, cũng không đáng giữ lại thực lực nữa, nếu để vật này thoát ra, hậu quả sẽ rất thảm khốc. Cường giả vũ hóa thần môn đang trầm ngâm. Đột nhiên mở lòng bàn tay ra, một luồng sáng rực rỡ tỏa ra, một ngọn đèn cổ màu xanh với vô số chữ viết thượng cổ xuất hiện trong lòng bàn tay. Ngọn đèn đang cháy một ngọn lửa màu xanh, nhiệt độ của ngọn lửa không cao lắm, nhưng dường như có thể đốt cháy hết mọi thứ, hư không hơi vặn vẹo. Trên trao đèn, vẫn có thể nhìn thấy rõ hình ảnh hòa phượng thượng cổ được chạm khắc sống động như thật. Linh lực của cường giả vũ hóa thần môn này bùng nổ và được đổ thẳng vào ngọn đèn xanh. Ánh sáng nhấp nháy, khi đốt cháy, nó lắc lư và phản chiếu con phượng hoàng cổ xưa chín đầu đang tắm trong ngọn lửa thánh, xoay quanh ngọn đèn. Đèn cửu phượng triều dương của vũ hóa thần môn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nhìn thấy chiếc đèn xanh xuất hiện, vẻ mặt của những người có mặt rõ ràng có chút bất an, đều kinh ngạc kêu lên. Cách chương.